Chương 387, chương 175, Đế Hoàng giận dữ. Đông Nô, Trường Giang. Cung tiễn trung sen lẫn đông đảo hỏa tiễn bắt đầu ở trong sông bay ngang, một chùm hỏa tiễn mưa ở song phương chiến thuyền ở giữa bạo khởi, đầy trời giống như hỏa lưu tinh bay loạn. Triệu Thần bên này tuy là thuyền bè số lượng cùng chất lượng cũng không bằng Đông Ngô phương diện, thế nhưng Triệu Thần phương diện nữ binh nữ tướng số lượng cùng chất lượng nếu so với Đông Ngô cao rất nhiều, một khi bị đột phá mặt sông, Đông Ngô phương diện chẳng khác nào mở ra sau cùng quyết chiến. Có Triệu Thần cùng Lữ Bố lãnh đạo đông đảo ma quốc quân đội một ngày thành công coi như hoàn toàn thành công, nếu như thất bại, cạnh mình sẽ ở sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong rơi vào tạm thời an toàn hoàn cảnh bên trong. Lưỡng quân đại hình lâu thuyền đều ở đây hướng về thuyền bè của đối phương tới gần, hậu thế chiến thuyền giao chiến, đều là cách thật xa dụng pháo hoanh, song phương giao chiến đều không thi hội đồ gần kề đối phương, nhưng ở Tam Quốc thời đại này, trên thuyền còn không có hạng pháo. Cho nên trên mặt nước giao chiến đánh bại đối phương chủ yếu nhất thủ đoạn hay là trước dùng hỏa tiễn bắn, sau đó song phương chiến thuyền áp vào cùng nhau, các thủy binh nhảy bang làm chiến, đi qua chiếm trước đối. Phương thuyền chỉ quyền khống chế phương pháp thu được thắng lợi. Dưới tình huống như vậy, thuyền lớn tầm quan trọng đặc biệt rõ ràng, bởi vì thuyền lớn rất đại, mép thuyền cao, thuyền nhỏ tựa ở thuyền lớn bên cạnh, được ngẩng đầu mới có thể thấy được người khác mép thuyền. Dưới loại tình huống này nhảy bang nhảy thế nào được với đi lâu thuyền liền giống như một di động thủy thượng tòa thành, tất cả chiến đấu đều là lấy lâu thuyền làm trung tâm tới triển khai. Lưỡng quân lâu thuyền hướng về phía vọt một cái, các loại tiểu hình đội thuyền thì ở bên cạnh hộ tống, trên mặt sông thuyền như phi toa, tiễn như mưa rơi. Thế nhưng, bi kịch là, Triệu Thần phương diện thuyền lớn thật sự là quá ít, đồng thời chất lượng cũng cùng Đông Ngô phương diện thuyền lớn chênh lệch rất xa. Chẳng qua cũng may Triệu Thần chỉ có một yêu cầu, đó chính là làm cho chỗ ở mình đội thuyền cùng thuyền bè của đối phương tiếp xúc ở Triệu Thần cùng Đông Ngô tiếp xúc trước. Hai bên quân sư đã bắt đầu đối với chiến, ban đầu tiếp xúc là song phương cấp thấp tướng lĩnh. Các loại uống phá đông đảo cấp thấp quân sư cư nhiên lực lượng ngang nhau, chẳng qua Triệu Thần bên này cấp thấp quân sư nếu so với Đông Ngô nhiều hơn nhiều, vì vậy, từ lâu rồi, Đông Ngô phương diện quân sư đã bắt đầu có chút không kiên trì nổi tiếp tục như vậy không được. Quân sư tinh lực muốn giữ lại đối phó Hồng Bạch Hồ Ly Quách Gia cùng Cổ Hủ đấy, đây là Đông Ngô cao tầng ý tưởng, thế nhưng, rất nhanh, Đông Ngô phương diện liền không cần lo lắng bởi vì uống nha một tiếng to lớn tiếng hò hét. Làm cho toàn bộ chiến trường đều muốn ánh mắt tập trung ở một con thuyền đã đến gần rồi, Đông Ngô thuyền lớn. Thuyền lớn phía trước trên bong thuyền, nhất cái trong tay nam tử cầm một cái to lớn du long hỏa kích, nhìn quanh nhà hổ hổ sinh uy, cả người khí thế kinh khủng tỏa ra. Rất nhiều hình rồng hư ảnh vờn quanh ở nam tử bốn phía, làm cho nam tử khí thế tăng thêm sự kinh khủng, dưới chân thần bí quang hoa lóe lên. Nam tử này không cần nói nhiều, tự nhiên là Triệu Thần không thể nghi ngờ. A, Triệu Thần hét lớn một tiếng, cước bộ hơi không người. Vênh theo Triệu Thần một cái nhảy đánh, to lớn thuyền lớn lại bị Triệu Thần một cước sức giật ngạnh sinh sinh đích hư hại hơn phân nửa, to lớn sức bật làm cho Triệu Thần dễ dàng rơi vào một con thuyền tràn đầy nữ binh trên thuyền lớn. Tản ra, nhanh tản ra, Tôn Quyền vội vàng làm ra chính xác nhất đối sách, cùng Triệu Thần cứng đối cứng không thể nghi ngờ là tìm đường chết nhịp điệu, vì vậy, chỉ có thể tận lực tản ra, tới kéo dài Triệu Thần. Triệu Thần thì là nhìn mọi người, trong tay bích huyết du long kích vung rào rào buồng nhỏ trên tàu lập tức bị Triệu Thần một kích đánh nấu nhừ. Ra Cát Lượng, ngươi đi bố trí những thuyền kia chỉ đi, chúng ta phụ trách đem anh Vũ Vương dẫn đi qua. Chu Du nhìn Ra Cát Lượng nói cái này phỏng chừng không được. Ra Cát Lượng nhìn lãnh mỹ nhân Chu Du nói, biện pháp của ta, nhiều lắm chỉ có thể làm cho 1000 người đi qua đồng thời đem anh Vũ Vương nhốt ở bên trong. Ở nhiều nói, sẽ cùng anh Vũ Vương cùng nhau ở lại thuyền bè trong đại dương, cuối cùng tử vong. Nói cách khác, hấp dẫn anh Vũ Vương nhân chỉ có thể còn sống sót 1000 sao, Tôn Quyền cũng là cao mày nói. Ra Cát Lượng lắc đầu liên tục, không đơn thuần là như vậy, hấp dẫn anh Vũ Vương nhân cũng không có thể nhiều lắm, quá nhiều, hội tiêu hao lực lượng của ta đấy, vậy chỉ có thể làm Dương Như sử dụng, Tôn Quyền trầm ngâm nói, toàn quân triệt thoái phía sau. Ra Cát Lượng, thuyền của ngươi trận đặt ở đại quân trước, sau đó ở Triệu Thần tiến vào bên trong sau đó. Chúng ta từ hai bên đem Triệu Thần sau lưng quân đội cắt đoạn tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, mọi người cũng không có biện pháp gì hay. Tôn Quyền, phương pháp này kỳ thực cần mạo rất nguy hiểm, dù sao Triệu Thần tiến nhập trận pháp sau đó, Triệu Thần sau lưng quân đội khẳng định cũng là hội tiến vào, nếu như Lữ Bố khoảng cách Triệu Thần gần quá lời nói, cũng tiến nhập trận pháp nói hậu quả khó mà lường được ai truyền lệnh lui phải thế nhưng lệnh Chu Du cùng Tôn Quyền cũng không nghĩ đến chính là anh võ theo một tiếng quỳ khóc một dạng tiếng hò hét, một quân hồn một dạng khí thế chậm rãi từ triệu thần trên người mọc lên. Không biết lúc nào triệu thần phía sau một cái màu đen đại kỳ xuất hiện, phía trên thêu thật to vai hùng hai chữ, theo cùng gió bay phất phới đó là cái gì à Tôn Quyền khiếp sợ nói. Triệu thần quân đội không phải ma nước sao cái kia vai hùng là chuyện gì xảy ra theo Tôn Quyền lời nói, nhất kiện mọi người vĩnh viễn khó quên tràng cảnh xuất hiện. Anh Vũ Vương vệ có ta vô địch cuồng ngạo thanh âm theo ô tản mát mở. Không, không đúng, không phải ô mây mà là rất nhiều đen nhánh quỷ dị sĩ binh. Những thứ này sĩ binh nếu để cho quen thuộc triệu thần nhân qua đây, thì sẽ biết những thứ này sĩ binh không là người khác, chính là con rối quỷ binh. Ủng có trưởng thành năng lực sĩ binh, hội theo chiến đấu giết chóc cùng với triệu thần thực lực đề thăng mà đề thăng. Bây giờ, có thể nói mỗi một cái con rối quỷ binh đặt ở đệ tứ trọng thiên đều là một cái có thể so với đại tướng tồn tại. Con rối quỷ binh xuất hiện, hoàn toàn tuyên cáo ra cắt lượng đám người kế hoạch thất bại. Con rối quỷ binh cái kia cả người hắc vụ bao phủ thân thể tốc độ cực nhanh, đồng thời có thể bay đi, có thể lặn xuống nước, kinh khủng nhất là, nắm giữ một cái quỷ biến hóa năng lực. Có thể ẩn thân biến mất, đây cũng là triệu thần vẫn sử dụng con rối quỷ binh tìm hiểu tin tức tuyệt chiêu, từng cái ẩn giấu con rối quỷ binh, ngay cả triệu thần đều rất khó phát hiện, càng không cần nói người khác giết chóc, bắt đầu rồi giống như triệu thần nói, đế vương giận dữ phơi thây trăm vạn sát chết trôi. Nghìn dặm, triệu thần bị rất nhiều manh muội tử ngăn cản không cho tiến và ó đông nô cách làm cho triệu thần trong lòng có chút tức giận. Đế vương tức giận, chỉ có thể y theo tờ mờ giờ thi thể để phát tiết vì vậy, đông đảo bình thường sĩ binh ở chỗ này trở thành con kiến hôi một dạng bình tức triệu thần nộ khí tồn tại. Huyết, chậm rãi chảy xuôi.